tinh giới, chương 1321, 230 vạn vũ trụ tể, góc truyện audio.com, theo thiên không chiến thần danh hiệu, đến hành tinh vương giả danh hiệu, Lâm Thiên chính là tìm 3 giờ liền hoàn thành, 3 giờ thời gian, hắn liền đánh bại 99 người đạt được thiên không chiến thần danh hiệu còn có một đạt được hành tinh vương giả danh hiệu nhân. Này vẫn là Lâm Thiên chú ý lưu thủ một chút tình huống hạ, nói cách khác lấy thực lực của hắn, căn bản là không dùng được 3 giờ, này cái gì thiên không chiến thần, ở trong tay của hắn, có thể chống đỡ quá 3 giây cũng không rất khả năng. Lão đại, hành tinh vương giả danh hiệu, Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói, chúc mừng a lão đại. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, có cái gì hảo chúc mừng. Ta sống vô số ức năm, bọn họ tuổi tác lớn, phỏng chừng cũng liền trăm vạn năm, ta này thuần túy chính là khi dễ tiểu hài tử. Khụ khụ, mấy chục vạn tuổi thượng trăm vạn tuế tiểu hài tử, có phải hay không có một chút điểm lớn? Chu Thần nói, Lâm Thiên bĩu môi, ngay sau đó, hắn liền cùng một hành tinh vương giả xuất hiện ở tại hành tinh đấu tràng bên trong. Hành tinh đấu tràng, đó là một viên tinh cầu, toàn bộ tinh cầu, đều là luận võ tràng, mà ngoài không gian, cũng có một bộ phận là thuộc loại luận võ tràng, nhưng là rất bên ngoài địa phương, tắc không thuộc loại luận võ tràng là không thể tùy tiện tiến vào. Đại địa đấu tràng, phạm vi có vẻ tiểu, thiên không đấu tràng phạm vi liền tương đương lớn, mà hành tinh vương giả luận võ địa điểm, tắc trực tiếp mở rộng đến toàn bộ tinh cầu. Cư nhiên là một nhân loại, Lâm Thiên trước mặt là một trích hai thước đến cao trùng. Trùng tộc, Lâm Thiên dù may mắn vận nhìn, giống như vậy trùng tộc hắn nhưng thật ra cũng không có gặp qua. Nhân loại, ngươi đó là cái gì ánh mắt, kia trùng tộc âm thanh nói, hai liêm đao giống nhau chi trước vung lên. Như thế nào, nhỏ mọn như vậy, nhìn ngươi vài lần mà thôi. Lâm Thiên cười khẽ nói, ở vũ trụ hư nghĩ võng lạc bên trong, thực lực của hắn xa so với kia tên cường, sợ cái rắm, đương nhiên, nếu kia trùng tộc hiện tại trong hiện thực ở hắn trước mặt trong lời nói, Lâm Thiên cũng chỉ có thể là thành thật một chút, có thể được đến hành tinh vương giả danh hiệu tên kia thực lực ít nhất cũng có thể đạt tới hàng tinh cấp. Nhân loại của ngươi ánh mắt làm cho ta chán ghét. Kia trùng tộc hét lên một tiếng, lúc này, 10 giây thời gian đã muốn là đến. Kia trùng tộc hét lên một tiếng, nháy mắt một cỗ cường đại sóng âm liền hướng về Lâm Thiên công kích đi qua, Lâm Thiên đầu hơi hơi nhất vựng, kia trùng tộc sóng âm công kích tương đương cường đại. Sóng âm công kích sau kia trùng tộc trực tiếp liền hướng về hắn đánh tới, kia hai chi chức giống nhau hai thanh sắc bén liêm đao thu gặt lại đây. Huyết phệ, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, nháy mắt huyết chi dị năng liền vận dụng lên, kia trùng tộc thân thể run lên, thế công nhất thời lâm vào một chút. Chết tiệt, chán ghét hấp huyết tộc kỹ năng, ta muốn giết ngươi. Kia trùng tộc cả giận nói, công kích trở nên càng thêm quỷ dị cường đại rồi đứng lên. Từng đạo lục sắc sợi tơ nháy mắt liền theo kia trùng tộc thân thể trong vòng lộ ra, sau đó hướng về Lâm Thiên quấn quanh lại đây. Lâm Thiên nội tâm tò mò, cũng không có trước tiên liền xử lý này trùng tộc mà là chậm rãi cùng nó chơi tiếp. Niêm, kia trùng tộc hét lên một tiếng, Lâm Thiên nháy mắt cảm giác giống nhau ở một lọ nhựa cao su bên trong, tay chân động đứng lên, cũng không là như vậy linh hoạt rồi. Tử, kia trùng tộc hừ nói, nháy mắt. Góc truyện audio.com, hắn trong đó một chiếc liêm đao giống nhau chi trước cư nhiên thoát ly nó thân thể hướng về Lâm Thiên công kích lại đây. Hỏa, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, toàn thân đều là toát ra đến đây màu đỏ hỏa diễm, mà kia bay qua đến chi trước phía trên cũng là toát ra đến đây màu đỏ hỏa diễm. Chi, kia trùng tộc đau kêu một tiếng, Lâm Thiên hỏa diễm hiển nhiên cũng là cho hắn một ít thương tổn, nếu hắn căn bản là không để khí kia chân trước vẫn là hướng về Lâm Thiên bay vụt lại đây. Cho ngươi đến một cái băng hỏa lưỡng trọng thiên, Lâm Thiên cười lạnh nói, nháy mắt kia bay qua đến chi trước mặt trên hỏa diễm biến mất mà là bao phủ ở tại một mảnh hàn xương bên trong. Răng rác, một tiếng khinh thúy thanh âm vang lên, kia trùng tộc chân trước cư nhiên xuất hiện một đạo cái khe. Cư nhiên như vậy cứng rắn, Lâm Thiên trong lòng thầm khen một tiếng, trực tiếp duỗi ra tay, đã bắt ở kia tới trước mặt hắn kia liêm đao giống nhau chi trước. Lâm Thiên một chảo trụ kia chi trước, nhất thời một cỗ cực vì quỷ dị năng lượng đã nghĩ xâm nhập thân thể hắn bên trong đi. Cho ta tán, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, hỏa diễm lực lượng nhất thời xâm nhập kia một cỗ lực lượng, ở Lâm Thiên lúc này đây cường đại nhiều lắm hỏa diễm lực lượng lập tức đã bị thiêu hủy. Lão đại, trùng tộc còn cử khó chơi a? Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, có thể không khó chơi sao, vũ trụ bên trong, trùng tộc cùng nhân tộc khá vậy là đánh cho náo nhiệt. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Bình thường vũ trụ bên trong, trùng tộc cùng nhân tộc gặp nhau cũng sẽ không như thế nào đánh nhau, nhưng là ở một ít tinh vực trùng tộc cùng nhân tộc quan hệ cũng không phải là rất hảo, chiến tranh là thường có sự tình. Đọc truyện online tại truyện phun trả lại cho ngươi. Lâm Thiên trầm quát một tiếng, nháy mắt kia đến trong tay hắn liêm đao giống nhau chi trước liền hướng về kia chủng tộc bay đi qua. Kia chủng tộc vội vàng tưởng một lần nữa khống chế, nhưng là ngay sau đó, hắn toàn bộ bị hắn tự mình kia chi trước cấp bị hư hao hai nửa. Chúc mừng ngài, ngài đạt được hành tinh đấu tràng trận đầu thắng lợi. Kế tiếp 99 tràng, nếu ngài có thể thắng 98 tràng, ngài đem được đến vô song nghệ thuật danh hiệu. Trận này chiến đấu tính cả phía trước chiến đấu, ngài tổng cộng được đến 230 vạn vũ trụ tệ chia làm. Một đạo thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt, cư nhiên có 230 vạn vũ trụ tệ chia làm, không sai. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, giống như vậy đánh nhau, chỉ cần có người nhìn, là cần tiền trả nhất định vũ trụ tệ, bởi vì là vũ trụ hư nghĩ công ty cung cấp nơi sân, cho nên tuyệt đại bộ phận thu vào, là vũ trụ hư nghĩ công ty được, nhưng là làm đánh nhau song phương, là có thể được đến nhất định chia làm, này chia làm, thắng lợi nhất phương chiếm đại đầu. Về đánh nhau song phương thu vào so với, tắc căn cứ thời gian đến định, 1 phút đồng hồ trong vòng chia làm thắng bại, sở hữu thu vào toàn bộ về thắng lợi nhất phương, 1 phút đồng hồ đến 3 phút trong vòng, cửu nhất phân thành, 3 phút đến 10 phút, bát nhị chia làm, 10 phút đến 20 phút, 7-3 phân thành, 20 phút bên ngoài, 1 giờ trong vòng, 6-4 phân thành, 1 giờ bên ngoài, chia đều. Lâm Thiên cùng người khác so đấu, rất ít có làm cho đối phương chống đỡ quá 1 phút đồng hồ, cho nên, bồi hắn đánh chiếm được tiền, tâm sự không có mấy, hơn nữa cho dù là chiếm được. Góc truyện audio.com, tiền, được đến cũng là không nhiều lắm, mà hắn, vẫn toàn ngạch hoặc là tuyệt đại bộ phận. Tăng lên tốc độ bay nhanh, mỗi một lần chiến đấu thời gian đều thực đoàn, phó phí quan khán Lâm Thiên so đấu nhân tương đương nhiều, tuy rằng quan khán một hồi căn bản là không cần bao nhiêu tiền, nhưng là phải biết rằng, nhân số nhiều a, nhiều người như vậy quan khán, chẳng sợ tuyệt đại bộ phận đều bị vũ trụ hư nghĩ công ty được, Lâm Thiên cũng là phân đến 230 vạn vũ trụ tệ chia làm. Đáng giá nhắc tới là, này chia làm, chỉ có đạt tới hành tinh vương giả, đã trải qua một hồi chiến đấu hơn nữa thắng lợi sau tài năng được đến, mà phía trước trong lời nói, chẳng sợ có nhiều hơn tiền, cũng là nhất mao cũng phải không đến. Lão đại, khặc khặc, không nghĩ tới lập tức liền tiến chướng nhiều như vậy a, phía trước chính là 9 vạn nhiều hàng nguyên tệ, lập tức 239 vạn nhiều hàng nguyên tệ. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên mỉm cười, 200 nhiều vạn mà thôi, bị cho là cái gì, mua gen dịch cái gì, nhưng thật ra vậy là đủ rồi, nhưng là một ít thứ tốt như vậy giá nhưng là mua không được. Kia gen dịch cũng không thể lại dùng. Lão đại, ngươi không mua gen thuốc thử dùng. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, ngươi cũng không phải không biết kia ngoạn ý, một người tốt nhất sử dụng không vượt qua 3 chi, mỗi nhiều sử dụng 1 chi, phá hư liền càng trùng một ít mà hiệu quả liền càng kém một ít. Này thứ nhất chi, nhưng thật ra cũng không tệ lắm, có thể tiết kiệm ta không ít thời gian, nhưng là thứ hai chi đi xuống, phỏng chừng còn không bằng ta rèn luyện hiệu quả. Rèn dịch không thể cầm, bất quá sinh mệnh linh dịch có lẽ còn có thể mua đến dùng một chút, kia này nọ tác dụng phụ tiểu một chút, nếu có khác bảo vật tốt nhất là sử dụng khác. Chu thần nói, lão đại, gen thuốc thử kỳ thật vẫn là có thể sử dụng, bất quá, giống áo tư đế quốc như vậy ngũ cấp văn minh không thể dùng, mà nếu là lục cấp văn minh, thậm chí là thất cấp văn minh bát cấp văn minh kia vẫn là có thể sử dụng, văn minh cấp bậc cao chế tạo ra đến này nọ, không nói hiệu quả ít nhất tác dụng phụ khẳng định là muốn thấp đủ cho nhiều. Hiện tại ở áo tư đế quốc nếu đến đẳng cấp cao văn minh trong lời nói sau này đi. Lâm Thiên nói, trong chốc lát sau, Lâm Thiên liền xác định trận thứ hai chiến đấu. Lúc này đây, Lâm Thiên đối thủ là một cái kim trúc sinh mệnh. Lão đại, đừng vài giây liền đã xong, như vậy người khác phòng chừng có một chút điểm nhìn xem bất quá nghiện trong lời nói, khả năng sẽ không hội tiếp tục quan khán, của ngươi thu vào sẽ giảm rất nhiều. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, tiêu giao thật cao hứng cùng ngươi đối chiến, vừa mới ta còn nhìn đến ngươi xử lý kia chán ghét chủng tộc. Kia kim trúc sinh mệnh nói, hắn nhìn qua cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng là Lâm Thiên theo hắn trên người cũng không có cảm giác được gì. Nhân khí, bất quá sinh mệnh hơi thở, Lâm Thiên là cảm giác được cái gọi là sinh mệnh hơi thở chính là linh hồn hơi thở. Cho dù là kim trúc sinh mệnh, hắn cũng là có được linh hồn. Linh hồn, ở hồng giới bên trong là nhất trọng yếu gì đó, tại đây thế giới chung, đồng dạng là nhất trọng yếu gì đó, bình thường nhân, nếu linh hồn chưa diệt vẫn là có khả năng sống sót, nhưng là hiện tại Lâm Thiên, thân thể cùng linh hồn đồng dạng trọng yếu, bởi vì hắn linh hồn cũng không phải thuộc loại thế giới này, nếu hắn thân. Góc truyện audio.com, thể hủy diệt như vậy, hắn linh hồn sẽ đã bị thế giới này quy tắc bài xích mà hủy diệt. Bất quá theo thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên linh hồn cũng là chậm rãi ở vì cái này thế giới sở nhận bất quá hoàn toàn nhận đây là một thực dài dòng quá trình. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, thuận tiện hắn cũng là xem xét một chút lúc này đây đối thủ một chút đơn giản tin tức. Chỉ thập hành tinh đấu tràng chiến 89.000 tràng, thắng liên tiếp ghi lại 48 tràng. Cách chương.